Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1416, người lừa ta gạt. Cầu gấp đôi vé tháng, Smiley, một đạo mông lung thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở ba rén mê ăn trước, tốc độ của nàng cực nhanh, tự liền bây giờ đường tu đều mặc cảm. Đường tu nhìn xuất hiện ở trước mắt hắc bào nữ tử. Trong nháy mắt liền đoán được nàng chính là Vô Tận Hải trong triều tịch thiên hậu. Càng là một vị trí tôn cảnh giới cường giả. Mỉm cười, đường tu nói ra, ta đích xác sở hữu thần huyết. Kỳ thực số lượng còn không chỉ một xuống. Chúng ta làm cái giao dịch. Hỗ lợi hỗ huệ, triều tịch thiên hậu lạnh lùng nhìn đường tu. Dò hỏi. Cái gì giao dịch? Đường tu nhàn nhạt nói ra. Ngươi giúp ta bả, đem, âm ma trúc vô thọ tiên hồn tìm ra. Ta cho ngươi một giọt thần huyết. Cái này, xem như là giữa chúng ta công bằng giao dịch. Triều tịch thiên hậu suy nghĩ một chút. Hỏi, cũng chỉ có những thứ này. Đường tu cười nhạt nói. Cũng chỉ có những thứ này. Rất nhẹ nhàng không phải sao? Triều tịch thiên hậu gật đầu nói ra, đích xác rất nhẹ nhàng, tưởng chừng như là không cần tốn nhiều sức, bởi vì ta hiện tại cũng biết âm ma trúc vô thọ ở đâu. Đường tu lập tức hỏi, hắn ở đâu? Triều tịch thiên hậu ngoéo một cái chỉ, nói ra, trước cho ta thần huyết. Đường tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc. Đưa tay ném cho triều tịch thiên hậu nói ra. Bên trong chính là một giọt thần huyết. Triều tịch thiên hậu trong ánh mắt toát ra kích động thần sắc. Khi nàng giám định qua thần huyết thật giả về sau, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đường tu, hỏi, tội ác trong vực sâu cỗ kia thần thi thể là bị ngươi lấy ra chứ? Trước đây ta bỏ ra rất nhiều sức lực, đều không có thể thành công. Thậm chí liền từng chút một thần huyết đều không có được. Đường tu gật đầu nói ra. Ngươi nói không sai. Hoàn toàn chính xác ở chỗ này của ta. Triều tịch thiên hậu nói ra. Muốn ta nói cho ngươi biết âm ma trúc vô thọ ở đâu. Ngươi ngoại trừ phải cho ta một giọt thần huyết bên ngoài. Còn muốn lại cho ta một kiện đồ vật. Như ngươi có thể cho ta. Ta cam đoan âm ma trúc vô thọ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Nhưng như ngươi không đồng ý, giao dịch của chúng ta thủ tiêu, các ngươi chỉ bằng bản lãnh của mình, ở ta Vô Tận Hải trong tìm kiếm đi. Đường tu nói ra, ngươi còn như muốn cái gì? Triều tịch thiên hậu nói ra, ta cần một con thần nhãn. Đường tu trực tiếp lắc đầu nói ra, không thể. Thần nhãn giá trị, ngươi lòng biết rõ, qua nhiều năm như vậy, ta ngoại trừ theo thần thi lên đến một ít thần huyết. Hắn những bộ phận khác, ta cũng không có nhúc nhích, cho nên, đổi một cái điều kiện, nếu không thì ta có thể lấy tiêu tan cùng giao dịch của ngươi. Triều tịch thiên hậu lộ ra một nụ, cười, nói ra, thịnh đường đại đế, ta nghe nói qua tên của ngươi. Toàn bộ tiên giới có đủ nhất quyền thế thịnh đường đế quốc hoàng đế. Nghe đồn bên cạnh ngươi chí tôn cảnh giới cường giả vô số kể. Không biết có phải hay không là thật. Đường tu mỉm cười, lập tức theo động thiên tiên khí bên trong. Bả, đem, còn lại 8 vị trí tôn cảnh giới cường giả gọi ra đến. Cười nhạt nói, vô số kể quá khoa trương. Nhưng ta thịnh đường đế quốc trên 100 vị trí tôn cảnh giới cường giả vẫn phải có. Triều tịch thiên hậu, ngươi nên rất tinh tường. Nếu như chúng ta 11 vị tiên giới trí tôn đồng thời xuống tay với ngươi. Coi như nơi này là ngươi sân nhà. Chỉ sợ ngươi đều khó sống sót chứ. Mà ta cũng không có cường thế bức bách ngươi. Mà là tới cùng ngươi công bằng giao dịch. Hy vọng ngươi có thể bả. Đem. Cá tính của ngươi thu, cùng ta khoái trá hợp tác. Triều tịch thiên hậu trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Ánh mắt chậm rãi theo số đông thân người trên, lên, đảo qua, làm quét nhìn đến hãn hải quân chủ thân trên, lên, về sau, hơi chút dừng lại khoảng khắc, lúc này mới nhìn về phía Đường Tu nói ra, được rồi, ta cho ngươi biết âm ma trúc vô thọ ở đâu, các ngươi đi theo ta. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hắn không nghĩ tới triều tịch thiên hậu dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Loại này đơn giản, ngược lại thì làm hắn âm thầm cảnh giác, đồng thời truyền âm cho bên người mọi người, làm cho bọn họ đề cao cảnh giác. Đi về phía trước nửa ngày, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, bởi vì hắn đã từng tới nơi đây, có ý tứ nhất là hắn từng tại nơi đây mai phục, xuất thủ giết chết một vị chí tôn cùng hai vị đại la kim tiên. Vòng xoáy không gian, rất ý tứ địa phương, chính là A Dén cướp hàng tốt địa phương. Triều tịch thiên hậu, hoàn cảnh của nơi này rất đặc biệt a. Không nghĩ tới tiên giới lại vẫn có loại này địa phương. Đường Tu bất động thần sắc cười hỏi, triều tịch thiên hậu đáy lòng sát cơ bắt đầu khởi động. Khuôn mặt trên, lên, lại treo phong khinh vân đạm thần sắc, nói ra, nơi đây gọi vòng xoáy không gian, cùng vô tận hải theo chỗ có thể thấy được nguy hiểm so sánh với. Nơi này chính là nhất an toàn địa phương, đừng xem những thứ này vòng xoáy tầng mây khí tức khủng bố, nhưng nội bộ lại không có nguy hiểm gì, ta ở nơi này vô tận hải sinh sống lâu như vậy. Đối với nơi này tuyệt đại bộ phân địa phương, đều rõ như lòng bàn tay, an toàn nhất, không có nguy hiểm gì. Đường Tu đáy lòng âm thầm cười nhạt, đã xác định cái này sao chép ngày sau tuyệt đối không thích hợp. Đã từng vòng xoáy này không gian, tưởng chừng như là vô số đại la kim tiên ác mộng. Tự liền chí tôn cảnh giới cường giả đi tới nơi này, đều có rơi xuống nguy hiểm. Hiện tại đến sao chép ngày sau trong miệng, dĩ nhiên là không có nguy hiểm gì. Nàng nhất định đem mình làm 3 tuổi hài tử lừa gạt a. Ừ, có triều tịch thiên hậu ngươi cái này vị quen thuộc nơi này cường giả ở, chúng ta tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bất quá, cái kia âm ma trúc vô thọ ở cái gì địa phương? Hắn liền ẩn thân ở chỗ này sao? Đường Tu không có vạch trần triều tịch thiên hậu, mà là treo ấm áp tiếu dung hỏi. Triều tịch thiên hậu chỉ hướng xa chỗ lớn nhất một khối vòng xoáy tầng mây, mở miệng nói ra, âm ma trúc vô thọ liền giấu ở nơi ấy, hơn nữa còn là ta đem hắn an bài ở nơi đó. Bởi vì hắn phía trước cho ta tốt hơn chỗ, cho nên ta mới nguyện ý giúp hắn, nhưng hắn cho ta những thứ kia tốt chỗ, cùng một giọt thần huyết so sánh với, tưởng chừng như là rác rưởi. Đường Tu suy nghĩ một chút, cười nói, triều tịch thiên hậu nói đúng lắm, toàn bộ thần giới có nhiều thiếu thần huyết, tưởng chừng như là lông phượng và sừng lân, mà trong tay ta thần huyết mặc dù không nhiều, nhưng tí gò cho 810 cá nhân sử dụng, vẫn là không có vấn đề, ta muốn được rồi. Chỉ cần có thể diệt trừ sau cùng đại họa tâm phúc âm ma trúc vô thọ, dù cho trả giá giá lớn hơn ta cũng nguyện ý. Cho nên, chờ chúng ta giết chết âm ma trúc vô thọ, ta sẽ cho ngươi một giọt thần huyết. Ngoài ra, ta còn bằng lòng ngươi một cái điều kiện, như tương lai triều tịch thiên hậu muốn quy thuận ta Thịnh Đường đế quốc, nguyện ý thần phục ở ta Thịnh Đường đại đế bộ hạ, ta Thịnh Đường đế quốc đại môn theo thì hướng ngươi mở rộng, ta cũng vui vẻ tiếp thu ngươi cái này vị cường giả. Triều tịch thiên hậu khóe miệng câu, mỉm cười nói ra, đa tạ Thịnh Đường đại đế, như tương lai ta có phương diện này dự định, tuyệt đối sẽ lập tức chạy tới Thịnh Đường đế quốc. Hiện tại, ta trước mang bọn ngươi tìm được âm ma trúc vô thỏ, sau đó sẽ giúp các ngươi diệt trừ hắn. Tiếp ta liền toàn lực ứng phó hấp thu thần huyết lực lượng. Trước tĩnh tu mấy trăm năm lại nói, ta tôn trọng ý tứ của ngươi. Đường Tu vừa cười vừa nói, giữa lúc trò chuyện, mọi người đi tới lớn nhất đoàn kia vòng xoáy tầng mây bên ngoài. Triều tịch thiên hậu không do dự, con đường thẳng hướng lấy bên trong bay đi, rất nhanh liền biến mất ở vòng xoáy tầng mây bên trong. Các người đều đề cao cảnh giác, vòng xoáy này không gian ta tới quá, căn bản cũng không giống như là triều tịch thiên hậu nói vậy an toàn. Ngược lại thì nguy cơ trọng trọng, coi như là chí tôn cảnh giới cường giả, hơi không lưu thần đều sẽ bỏ mạng ở bên trong. Hãn hải quân chủ ở lại bên cạnh ta, Kim Đồng Đại Bằng cùng U Hải Kình Vương ở lại bên ngoài. Như bên trong xuất hiện nguy cơ, các người trực tiếp công kích cái này vòng xoáy tầng mây. Những người khác, toàn bộ tiến nhập động thiên tiên khí bên trong. Đúng, mọi người dồn dập ôm quyền. Khoảng khắc sau, Đường Tu cùng Hãn Hải quân chủ theo đuôi ở triều tịch thiên hậu thân về sau. Tiến nhập vòng xoáy không gian bên trong, xuất hiện ở hai người trước mắt là mênh mông vô bờ hải dương. Mà đại dương nước biển cũng không phải là thông thường lam sắc, mà là mênh mông vô bờ hắc sắc, nhược thủy. Hãn hải quân chủ thần thức theo nước biển trên lên, đảo qua, liền nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhìn phía trước 10.000 thước bên ngoài dừng lại triều tịch thiên hậu, cười nhạt nói, nơi đây toàn bộ đều là nước biển, hơn nữa còn là quỷ giới nhược thủy. Cái này đối với âm ma trúc vô thọ tiên hồn mà nói, tuyệt đối là tai hại gì đó. Lẽ nào hắn không để ý nguy hiểm tánh mạng, ẩn trốn ở chỗ này? Triều tịch thiên hậu cất tiếng cười to nói, ẩn trốn ở chỗ này? Sư huynh của ta đương nhiên sẽ không là ngu xuẩn, càng ẩn trốn ở chỗ này. Nhưng thật ra ngươi Thịnh Đường đại đế cũng không có sư huynh của ta nói vậy cơ chí. Trong mắt của ta, ngươi mới là tên ngu xuẩn kia, cũng dám đi theo ta đến vòng xoáy này không gian bên trong. Đường Tu cười nhạt nói, thế nào nói ra lời này? Triều tịch thiên hậu nheo cặp mắt lại, không tiết tháo nói ra, để cho ngươi những thứ kia thuộc hạ theo động thiên tiên khí trong ra đi. Bởi vì hắn nhóm nếu là không xuất hiện, cũng chỉ có một con đường chết. Nơi này là vòng xoáy không gian, là tiên giới nhất nguy hiểm một trong những địa phương, coi như là chí tôn cảnh giới cường giả cũng có rất hơn suất vẫn lạc. Huống chi ha ha ha, cái này còn là ta chuyên môn an bài cho các ngươi táng thân chi chỗ. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, vô tận hải vòng xoáy không gian thật là tiên giới nhất nguy hiểm một trong những địa phương. Đã từng ta tới quá nơi đây, đồng thời ở chỗ này bẫy chết quá một vị chí tôn, hai vị đại la kim tiên. Trước đây ta tới nơi này thời điểm, kỳ thực chỉ là một vị đại la kim tiên. Triều tịch thiên hậu sững sờ, lập tức mặt vị nhất biến, trầm giọng quát lên, ngươi đã biết ta là đang gạt ngươi, lại vẫn dám theo ta tiến đến. Đường Tu cười nhạt nói, đương nhiên dám, bởi vì không đơn thuần là ngươi quen thuộc nơi đây, ta cũng quen tất a. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là âm ma trúc vô thọ sư muội. Xem ra chúng ta trước đây giết được còn chưa phải là rất sạch sẽ a. Âm hồn tông dư nghiệt đều đáng chết, cho nên để cho ngươi nhân ra đi. Ta nhưng thật ra muốn phải xem thử xem, ngươi đến cùng ở chỗ này bày hạ cái gì chiến trận. Cũng dám nói đem chúng ta 11 vị trí tôn cường giả toàn bộ lưu lại. Triều tịch thiên hậu nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, cuồng vọng tự đại, nếu ngươi nghĩ muốn biết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Âm hồn tông chư vị tông lão cũng xin xuất hiện trợ trận. Hiu, hiu, hiu, hiu, 16 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh theo 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt công phu, liền đã bả, đem, Đường Tu cùng Hãn hải quân chủ bao bọc vây quanh. Bọn họ 16 người thân thượng tán phát khí tức, so với đại la kim tiên hậu giai cường giả còn mạnh hơn. Mặc dù là cùng sơ giai chí tôn so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Không phải chí tôn, bọn họ là đoạ tiên. Đường Tu trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc, ánh mắt theo 16 vị đọa tiên thân trên lên đảo qua, phát hiện bọn họ 16 người chung chỉ có 2 người là quen thuộc mặt mũi, còn lại 14 vị toàn bộ đều là xa lạ mặt mũi. Hơn nữa bọn họ tán phát khí tức so với 2 vị kia mạnh hơn một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.